Hi, xin kính chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Kể Chuyện Đêm Khuya của Nguyễn Nguyễn. Và hôm nay như thường lệ, Nguyễn sẽ tiếp tục kể cho các bạn nghe là những câu chuyện ma có thật của những cô chú anh chị, những người bạn và những người em gửi về cho Nguyễn Nguyễn từ khắp nơi. Và tiếp theo trong video tập 211 này sẽ là những cái câu chuyện, những cái cuộc phiêu lưu của chú Cường mà Nguyễn đã kể trong tập trước ha. Và tất nhiên nó là những cái câu chuyện riêng rẽ với nhau, cho nên các bạn không cần phải xem tập trước hoặc là cái chuỗi khi mà Nguyễn đã kể vào khoảng tầm 7-8 tập hồi lúc mà Nguyễn trên Đà Lạt đâu. Nếu mà nó có liên quan gì thì trong quá trình kể tập mới này Nguyễn sẽ tóm tắt lại cho các bạn nghe. Và trước khi đi vào nội dung của video ngày hôm nay thì Nguyễn sẽ đọc tên ba bạn comment đầu tiên ở trong video tập 210 ha. Đó là Thủy Nguyễn, Tú Bùi và Hữu Lợi. Còn ba bạn có comment được nhiều người yêu thích nhất, một là Smiling, hai là Tỷ Phò và ba là Thái Vân. Cảm ơn 6 bạn cũng như là tất cả mọi người đã comment để ủng hộ cho Nguyễn Nguyễn. Và nếu các bạn yêu thương Nguyễn nhiều hơn, đừng quên like, share. Quan trọng nhất là nhấn vào nút đăng ký kênh, nhấn vào biểu tượng cái chuông bên cạnh, cũng như là để lại ý kiến của các bạn bên dưới phần comment, để khi Nguyễn ra video thì các bạn sẽ là người đầu tiên nhận được thông báo. Và rồi, nếu những cô chú anh chị, những người bạn và những người em nào có những câu chuyện tâm linh có thật của bản thân, gia đình, người quen, bạn bè, đừng ngần ngại gửi email về cho Nguyễn theo địa chỉ nguyenguyen.vlog2512@gmail.com. Không thì mọi người có thể gửi cho Nguyễn qua page hoặc là qua Facebook cá nhân. Đường lên email, đường lên page, đường lên Facebook cá nhân, đường lên kênh hồ sơ X, đường lên group căn nhà hoang số 13, đường lên TikTok cũng như là đường lên donate để ủng hộ cho Nguyễn, tất cả đều có trong phần mô tả cũng như Nguyễn đã ghi bên dưới phần comment rồi. Và không làm mất thời gian của mọi người nữa, chúng ta sẽ cùng nhau đi vào nội dung của video ngày hôm nay. Trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ có tổng cộng là 3 sự kiện. Và sự kiện đầu tiên xảy ra vào năm 2006. Thời điểm đó thì chú Cường có quen với một cái người bạn, tạm gọi tên là chú An đi. Chú An công tác tại Trung tâm Nghiên cứu Động vật ẩn sinh, Động vật quý hiếm thuộc Đại học Sư phạm Hà Nội. Nhưng mà thời điểm hiện tại thì chú An đã nghỉ hưu rồi ha. Và chú An với chú Cường này rất là thân với nhau, thỉnh thoảng là cùng nhau lặn lội đi nhiều nơi. Và năm 2006 đó, biết là chú Cường này đi Lạng Sơn cho nên là chú An xin đi theo. Và chú có nói là Cường ơi, ông đi công việc của ông xong đi, rồi tôi dắt ông qua chỗ này cho ông xem cái này hay lắm, nhìn nó ma mị lắm. Và bản tính của chú Cường này nào là một cái người rất là thích những cái gì đó thần bí, cho nên nghe như vậy là chú khoái lắm các bạn. Chú giải quyết nhanh công việc và đi theo chú An đó vào một cái huyện. Và do lúc mà chú kể lại câu chuyện này thì chú An không có muốn tiết lộ rõ ràng cái địa chỉ cụ thể như thế nào, cho nên là chú Cường cũng không nói. Nhưng mà nơi này nè, tương truyền là ngày xưa đó là một cái khu vực nổi tiếng rất là nhiều những cái lời đồn thổi về tục nuôi ma gà. Tuy nhiên, thời điểm đó chú An với chú Cường tới không phải để xem ma gà mà coi một cái điều thần bí khác. Chính xác nó là một cái cối xay bằng đá, nhìn nó rất là cổ các bạn. Nhìn vào cái cối đá đó, niên đại này phải là từ rất là lâu rồi. Tuy nhiên hình dáng bên ngoài thì cũng giống như bao cái cối xay bình thường, kiểu những cái người đồng bào dân tộc thiểu số trên kia người ta hay dùng cái cối xay xoay tròn này nè các bạn, để người ta xay ngô, người ta xay gạo, người ta làm bánh trái thôi. Và cái người chủ của cái ngôi nhà mà sở hữu cái cối đó, tên tạm gọi là chú Xuân đi ha. Chú Xuân nói cái cối này có từ rất là lâu trong nhà của chú rồi, từ đời ông cố nhà chú đã nhìn thấy nó. Nó được làm từ đá xanh, có hai cái tay hai bên. Nhìn cái cối nó khá là mòn do cái thời gian làm việc là một, với hai là do cái thời gian rửa cối. Nói rõ hơn một xíu, rửa cối đây không phải là mình múc nước lên để rửa đâu, mà là ở giữa hai cái thớt cối á các bạn, nó có những cái rãnh đá đó để nghiền hạt, và cái quá trình xay làm những cái rãnh đó nó bị mòn đi. Người ta phải nhờ thợ làm cối, thường gọi là phó cối á, đục lại những cái rãnh đó. Và ban đầu á, khi mà chú Cường nhìn thấy nó thì cũng bình thường lắm, chú cảm nghĩ ủa này có gì đâu mà ông này ông nói ma mị ta. Nhưng mà cái chú Xuân chú kêu là sau khi mà ông nội của chú mất á, chừng được vài tháng thì có rất là nhiều những cái câu chuyện lạ lùng xảy ra. Đầu tiên là mẹ của chú hay xay kiểu bắp á các bạn, hay xay ngô đó. Bà thường kêu cái gói này á là nó bị hỏng rồi, tại vì nó nặng quá đi, xay rất là khó. Nhưng mà khi em trai của chú Xuân đó đi ra xay thử thì nó lại cực kỳ nhẹ và nó quay tít một cách rất là lạ lùng luôn các bạn. Giống dạng dạng như là được gắn động cơ thêm vào vậy đó. Chỉ có vậy thôi. Lúc đầu á, mọi người nghĩ đâu có gì đâu hoang mang, có thể là mẹ của chú Xuân già rồi cho nên đẩy nó hơi khó, còn em chú thì nó khỏe hơn. Nhưng mà mọi chuyện chưa có dừng lại. Một đêm nọ, Sau cái lần mà phát hiện ra cái cối đó đó, mẹ chú đẩy không được nhưng em trai chú thì đẩy được đó. Cái đêm đó là hôm 25 Tết vào năm 1999. Nhà của chú Xuân này mổ heo ăn Tết theo phong tục và ăn nhậu tới đêm luôn các bạn. Và khi mọi người đi ngủ á, do trời mưa lạnh rét lắm nên tất cả mọi người ở trong nhà đều ngủ rất là ngon. Nhưng mà riêng chú Xuân này nè, chú cảm thấy là nó cực kỳ khó ngủ mặc dù là chú uống rượu rất là nhiều rồi. Và ở bên ngoài á, cái tiếng gió rít và cái tiếng mưa rơi rã rít, giữa những cái âm thanh của thiên nhiên nó còn có một cái tiếng rất là kỳ lạ nữa làm cho chú này, chú cứ tập trung hoài luôn. Cái âm thanh đó chú tả lại, lúc mà chú nằm ở trên chú nghe đó, là cái tiếng ù ù ù ù của một cái vật gì đó rất là nặng. Bà thấy lạ rồi, cho nên chú vùng dậy, chú lấy đèn pin, chú soi xuống cái gầm ngay chỗ cái nhà sàn đó các bạn, nơi mà cái tiếng ù ù đó phát ra đó. Thì lúc mà chú soi xuống đó, chú kêu là chú không có tin vào mắt mình khi mà chú thấy á, cái chiếc cối nha, không hề có ai tác động nhưng nó đang tự động xoay tròn luôn, xoay rất là đều. Khi này nè, chú tưởng đâu là mình bị say rượu hoa mắt nên là tuột xuống cái thang tới tận nơi để coi, thì chú vẫn thấy là cái cối đó nó đang xoay nha các bạn. Và chú kể đó, lần đầu tiên tôi chứng kiến cảnh tượng đó mấy anh biết không, lại ban đêm nữa, cho nên là tôi lạnh hết cả người luôn. Tôi mới gọi em trai của tôi với lại bạn nó đang nằm ngủ bên trên dãy coi đó. Hai thằng kia đi xuống thì cái cối tự nhiên ngừng lại, nó không quay nữa. Cho nên là hai đứa kia nó nói chắc là tôi say rượu rồi, tôi nhìn lầm thôi. Nhưng cho tới cái đêm hôm sau thì tới lượt thằng em của tôi á, nó gọi tôi xuống xem. Cái cối á, hai anh em tôi thấy nha, nó lừ dừ nó quay mặc dù không có ai đứng gần mà cũng không có ai tác động, và trong cái cối cũng không có cái gì hết. Và khi này hai anh em chú cũng hơi sợ rồi, cho nên là mới bàn nhau mời thầy Mo về để mà cúng ma đó. Nhưng lúc đó là do Tết nên thầy Mo không có cúng được các bạn. Tới tìm gặp thì ổng kêu là thôi giờ không được đâu, hẹn đi, ra Tết rồi gặp lại sau. Và cứ như vậy, cứ 2-3 giờ sáng là hai anh em chú lại nghe cái cối nó tự quay. Nó tự quay vòng. Và có hôm thì nó quay bình thường lắm. Nhưng có hôm thì nó kêu cái tiếng ken két. Nó giống như là cái tiếng bản lề mà nó bị mục đó các bạn. Nó có kêu ren rét mà làm cho mình nổi hết cả da gà. Anh em gia đình chú Xuân ha, giữ kín chuyện này, không có nói ra cho ai nghe hết trơn. Và 3 ngày á, thi thoảng thì có đi kiểm tra cái cối thật là kỹ, thì thấy là nó vẫn bình thường, không có vướng cái thứ gì xung quanh hết. Và họ có phát hiện ra một điều á, là chỉ có người trong nhà mới tận mắt nhìn thấy cái cối này nó quay thôi nha. Và không thể giữ lại khi nó quay, có nghĩa là khi cái cối nó đang tự động quay tròn, có cố gắng dùng sức cỡ nào cũng không thể nào mà làm cho cối dừng lại hẳn được. Nếu mà chạm tay vô á, thì nó dừng ngay lúc đó thôi, sau đó vẫn tiếp tục tự quay. Còn những cái người lạ đó thì nghe thấy cái âm thanh ù ù ù ù mỗi khi mà ngủ lại nhà, nhưng mà đi xuống soi đèn thì thấy là cái cối nó dừng lại rồi các bạn. Lúc đầu nghe thì cảm giác là ổng hơi khó tin, nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại thì người đồng bào ta đâu dựng chuyện ta nói dối bậy bạ để làm chi đâu, và họ thường rất là tin vào tâm linh các bạn, cho nên họ không có dám nói dở mấy cái chuyện này. Họ cực kỳ tin vào những cái thế lực vô hình xung quanh. Và chú Cường thì rất là tò mò luôn, cho nên là chú mới nhờ một cái người bạn của chú làm ở xã và cũng là họ hàng với nhà chú Xuân này nè, nói vô dạng như là xin nhờ đó, thì người ta mới cho chú Cường cũng như là chú An ngủ lại 2 đêm để mà chứng kiến cái sự lạ xảy ra với cái cối. Và cái ngày hôm đó nha các bạn, chú nhớ cái lần mà chú quay trở lại là ngày 24 Tết của năm 2007 đó. Thì theo như chú Xuân kêu là trong năm thỉnh thoảng nó có quay, nhưng đặc biệt là nó quay rất là nhiều vào những cái ngày giáp Tết. Cái buổi tối hôm đó, trời lạnh, không có mưa, chỉ có gió thổi ù ù ù bên ngoài thôi. Chú Cường với chú An này nè, nằm úp mặt xuống sàn, cái sàn dưới bằng nứa các bạn, căng con mắt nhòm, giẫm cái tai lên để nghe. Và trước khi ngủ á, chú Cường cố tình là tháo cái bóng pha của cái đèn pin ra, đặt ở cái đèn đó ở ngay vị trí gần cái cầu thang. Nói dối chú kêu á là thôi để ngoài cầu thang đi, để đêm đi tiểu không thấy đường. Nhưng thực chất là chú chọn vị trí cho ánh sáng đổ để hắt xuống cái cối dưới gầm sàn á, có gì chú nhìn cho nó dễ. Giống như là chú tính là chú sẽ nằm ở trên cái sàn nè, chú rẽ ra rẽ mấy cây nứa ra để chú nhìn xuống dưới, thì cái cối có phải nằm bên dưới không? Mà nếu cái đèn á mà để ở ngay chỗ chú nằm thì chú không có thể nhìn được, cho nên là chú phải treo ở đầu cầu thang để ngay từ đầu cầu thang nó hắt ngược xuống cái gầm sàn. Thì cái đêm đó ngồi chờ mãi luôn, chờ cứng cả người nhưng không thấy gì hết trơn. Hai anh em chú Cường chú An này nè quay qua xì xào nói chuyện với nhau, thì tự nhiên nghe cái tiếng á là ụt ụt ụt rồi ù ù ù ù, nghe rõ ràng là cái tiếng cối xay nó hoạt động rõ mồn một luôn các bạn. Và khi hai anh em của chú á ghé mắt xuống cái khe nứa đó, nhìn thấy cái cối quay thiệt nha, cái cối nó vừa quay mà nó vừa giật giật giật giật giật giật nữa các bạn. Và chú An mới bấm chặt lấy bàn tay của chú Cường rồi kêu: "Ông ơi, Cường ơi, ông thấy gì không?" Thì chú Cường mới gật đầu, chú kêu là có, có. Chú An mới hỏi: Nó lạ gì vậy? Nó lạ gì vậy?" Thì chú Cường nhìn thấy biết là cái cối rồi, thì chú mới trả lời là: Cái cối quay chứ gì không? Ông hỏi gì lạ vậy?" Nhưng ngay khi này nè, chú An mới hỏi lại là: "Không, không phải. Cái gì đen đen kìa, có cái gì đen đen kìa." Nhưng chú Cường nhìn xuống, chú Cường chỉ thấy một cái cối nó quay thôi, chú không hề thấy là có một cái gì đen đen hết trơn. Cho nên chú linh tính chắc là chú An nhìn thấy cái gì rồi. Chú mới móc con dao găm ra, khẽ kê vào cái nền sàn để tách cái lỗ ra cho nó rộng, nhìn cho nó rõ các bạn. Thì cái cối vẫn xoay, nhưng chú không hề nhìn thấy cái gì đen đen giống như là chú An nói. Cho nên chú mới kêu: "Ông nằm im đây đi, tôi bò xuống dưới nha." Thì chú Cường cố gắng thật là chậm rãi nha các bạn, trường thật là nhẹ ra ngoài sân. Và lúc đó chú nghe thấy cái tiếng két két két két phát ra phía sau lưng mình. Chú quay lại chú coi, thì ra là chú An. Ông An này ông sợ lắm, ông đâu dám nằm mình đâu, cho nên là ông bò theo chú Cường luôn. Bò trường thì cả hai người này cố gắng thật là chậm, thật là chậm, thật là chậm. Nhưng tuy nhiên chú Cường ngày xưa làm lính mà các bạn, cho nên những cái động tác của chú rất là nhẹ nhàng. Còn chú An kia kiểu không có kinh nghiệm, cho nên mỗi lần mà bò lên trên cái sàn gỗ thì phát ra những cái âm thanh két két két két. Và khi cái tiếng két két đó phát ra, bên dưới cái gầm sàn, cái tiếng ù ù của cối xay nó không còn vang lên nữa. Và ngay khi mà chú Cường tuột xuống dưới cái gầm sàn này các bạn, chú soi đèn pin xung quanh thì ở dưới gầm không hề có ai hết, và cái cối nó vẫn nằm im lìm trên cái giá bằng gỗ nghiến. Phát hiện là không có gì bất thường, ngoại trừ một điều ha các bạn. Khi mà lên cầu thang lên trên nhà trên á, chú Cường có đẩy chú An đi trước, còn chú bọc hậu phía sau, thì có một cái cảm giác khiến cho chú chợt trùng mình ớn lạnh và nổi hết cả gai ốc toàn thân. Không phải là do gió đâu, mà là một cảm giác chú diễn tả lại rất là quen, giống như những cái ngày mà hồi xưa đó, khi mà chú ở rừng, chú mò mẫm. Ngày xưa còn đi lính đó các bạn, chú mò mẫm tới những cái nơi có nhiều âm khí như là trận địa hoặc là những cái hố chôn người tập thể, thì chú hay có cái cảm giác nó ớn lạnh và nó nổi gai ốc giống như thế này. Và cảm giác lần đó quen lắm, cho nên chắc chắn là tại ngôi nhà này có sự hiện diện của người âm. Và từ khoảnh khắc đó cho đến khi mà trời sáng, tới tận chiều hôm sau khi mà trở về đó, chú luôn luôn có cảm giác bất an, dạng như là có ai đó đang đứng ở phía sau hoặc là trên đầu chú mà nhìn xoáy vào trong cái óc đó, khiến chú rùng mình liên tục luôn các bạn. Và người chú nó cứ rung bừng bực từng cơn, mặc dù không lạnh hay là chú đang không có sợ một cái điều gì hết. Và kết thúc cái lần vào giáp Tết năm 2017 cho đến tận 2 năm sau, khi mà chú An có dịp vào Sài Gòn chơi, có gặp nhau á, hai chú này gặp nhau, thì chú An có kể là: "Cường ơi, ông có nhớ cái cối không? Cái cối ngày xưa đó, bây giờ cái cối nó được một tay ở hàng bè. Tôi không biết làm sao mà cái tay này lại ngửi thấy và bằng cách nào lại đưa được nó về cái phòng trưng bày. Rồi nửa tháng sau, cái người mà mua cái cối đó lập tức khiêng lên trả vội, không cần đòi lại tiền, giống như là sợ hãi một cái điều gì đó lắm." Và khi chú Cường nghe xong thì chú nghĩ là không gì ngạc nhiên hết trơn, nhưng chú cũng hỏi lại là sao vậy. Thì chú An có nói là lúc mà tha cái cối đó về đó, nó quậy lắm ông ơi. Đêm á, nó không có quay nha, mà nó cứ lục cục suốt à. Rồi chẳng có gió bão gì, bàn thờ ở trong nhà rung âm âm âm âm âm âm, xong rồi đổ nhào hết cả bát hương luôn. Bát đũa cổ bày thì tự động vỡ nát hết. Còn chó đó, đêm thì chui vào gầm bàn, gầm tủ sợ đái ỉa đầy nhà. Và căn nhà đó không ai có thể ngủ yên được hết. Cứ hàng đêm là phát ra những cái tiếng động lịch cà lịch kịch như vậy. Và thậm chí sau này nó còn phát ra cả ban ngày nữa. Nghe xong là biết rồi ha, biết cái lý do tại sao, nguyên nhân vì đâu mà những cái hiện tượng lạ trong nhà của cái người dạng như là sưu tập đồ cổ kia lại xảy ra. Và cho đến một lần khoảng tầm 1-2 năm gần đây nè các bạn, khi mà chú Cường có dịp quay lại Lạng Sơn đó, ghé vào trong cái huyện này để tận mắt nhìn thấy cái cối đó lần nữa, nó vẫn vậy. Chú kia là nó vẫn nằm im lìm ở dưới sàn, còn chú Xuân thì đã xây nhà không còn ở nhà sàn nữa. Ngôi nhà sàn đó bây giờ còn mẹ của chú cùng với một cái người em ở ha. Và cái cối theo người ta kể lại đó là thỉnh thoảng nó vẫn tự quay mỗi khi mà gần tới Tết, và chỉ quay trong đêm vắng chừng tầm khoảng 2 đến 3 giờ sáng. Và đến đây là kết thúc sự kiện đầu tiên, qua đến sự kiện thứ hai. Sự kiện này cũng chính là cái tiêu đề của video ngày hôm nay, và mình nghĩ là chắc là các bạn cũng sẽ rất là hào hứng. Câu chuyện này được chú Cường kể ra trong một lần chú ngồi trên một cái chuyến xe khá là dài cùng với một cái người nhân viên ngoại giao. Chú này thì kém chú Cường tầm khoảng 4-5 tuổi, và họ của chú đó là họ Tang, tạm gọi tên là Bảo đi ha. Họ Tang đó là một trong những cái gia tộc trong ngũ đại gia tộc nổi tiếng và có gốc gác ở Hồng Kông. Chú đó theo như chú Cường tả là đẹp trai, lịch sự, rất là lịch thiệp. Nhìn đó, kiểu nó to, cao, bệ vệ, phong thái rất là tự tin. Và trên cái chuyến xe hai chú ngồi với nhau đó, vốn dĩ chú Cường là một người rất là thích tìm hiểu về tâm linh mà, cho nên là có nói qua nói lại. Và khi nghe xong thì cái chú Bảo kia chú mới kêu là: anh Cường, anh tò mò về câu chuyện ma gọi đồ ăn ở Tân Giới này thật hay sao? Thì lúc đó chú Cường chú mới trả lời là: vâng, thưa anh, thì tôi thường rất là tò mò về những cái thứ vô hình, bởi vì nếu hữu hình mà mắt thấy thì lại làm cho tôi không tò mò nữa. Và nói sơ qua về chú Bảo này chút xíu. Trước khi mà làm nhân viên ngoại giao đó, chú từng làm một cái thanh tra cảnh sát thuộc đội hình cảnh quốc tế, một cái đơn vị na ná giống như là đội đặc nhiệm của Việt Nam mình vậy nè. Thì chú Bảo đó chú nói đó, cái ngày mà sự việc ma gọi đồ ăn ở Tân Giới xảy ra, tháng 12 của năm 1989, khi tôi còn đang học, nhưng mà tôi cũng biết về cái sự kiện đó vì nó rất là nổi tiếng luôn. Tới nỗi mà khách du lịch tới Hồng Kông đều được hướng dẫn viên kể cho nghe. Và sau ngày khi làm cảnh sát, tôi được biết thêm nhiều chi tiết lạ lùng của vụ việc đó từ lời kể của rất là nhiều nhân chứng mà báo giới khi đó không thay thác hết. Câu chuyện này các bạn, nó là một câu chuyện lạ lùng quái gở, nhưng mà với những cái trang thiết bị hiện đại rất là tối tân khi đó, cảnh sát chính quyền vào cuộc điều tra, thì tới bây giờ cái sự việc đó nó vẫn chưa ngã ngũ, vẫn là một ẩn số mà chưa có một cái kết luận nào thỏa đáng hết. Và trước khi đi sâu vào vấn đề này thì Nguyễn sẽ tóm tắt lại cho các bạn nghe câu chuyện về ma gọi đồ ăn, xin lỗi những bạn nào biết rồi ha. Thì sự việc này xảy ra đối với một cái quán ăn tên là Triều Dũng Ký vào tháng 12 của năm 1989 đó. Nhân viên phục vụ của quán Triều Dũng Ký này nhận được một cái cuộc điện thoại đặt hàng qua điện thoại dành cho 4 người. Cái suất ăn đó bao gồm một phần cơm trứng cuộn, mì thịt bò, và địa chỉ yêu cầu giao hàng là một cái biệt thự nằm tại cái khu Hoa Viên Hỷ Tú phía tây của Đại Bồ Điền. Và khi đến cái địa chỉ giao hàng này rồi thì như đã yêu cầu á, cái người nhân viên dù đã nhấn chuông cửa và đợi một lúc lâu nhưng mà không ai ra nhận hàng, cho nên đành gõ cửa và gọi to á, là giao đồ ăn đây, giao đồ ăn đây. Và lúc này cái cánh cửa nó chỉ hở ra một cái khe nhỏ thôi các bạn, đồng thời tiền được nhét qua cái khe ở phía dưới đó. Thì từ trong nhà có tiếng người kêu á, cái người nhân viên á, là để đồ ăn trước cửa là được. Mặc dù thấy là lạ lắm, tuy nhiên cái người nhân viên này cũng không tiện hỏi, chỉ quay về nhà hàng như bình thường. Và buổi tối đến, khi mà ông chủ bắt đầu kiểm kê doanh thu trong ngày thì đột nhiên phát hiện ra một cái xấp giấy tiền âm phủ và cho rằng đây là một cái trò đùa ác ý của một nhân viên. Ông lập tức triệu tập tất cả mọi người lại để mà hỏi rõ. Tuy nhiên, không ai biết chuyện gì đã xảy ra. Và theo lời khai của nhân viên với cảnh sát đó, Nếu một trong số họ có lấy cắp tiền thì cũng không có dại gì bỏ tiền âm phủ vào để làm chi, vì điều này là một cái chuyện nó hết sức là thất đức. Và qua hôm sau, ông chủ vẫn phát hiện ra là có một cái xấp giấy tiền âm phủ khác. Và sau khi xem xét cái đơn hàng lại hàng ngày thì họ phát hiện ra là nhà hàng Triều Dũng Kiến này cũng nhận được một cuộc điện thoại đặt hàng y chang như hôm qua, với cách thức nhận hàng và đưa tiền tương tự. Và ông chủ rất là tức giận luôn. Ông mới yêu cầu cái người nhân viên rằng á, nếu mà họ nhận được cái cuộc điện thoại đặt hàng bên ngoài nào như thế nữa thì chính ông sẽ là người đi giao hàng. Và cái ngày thứ ba, quả nhiên nhà hàng lại nhận được một cái cuộc điện thoại đặt hàng yêu cầu mang tới những cái món tương tự các bạn. Và ông chủ đích thân giao hàng đến nơi, cũng gõ cửa như lần trước, và cũng có ai đó nhét tiền qua cửa. Và ông chủ dù muốn nhân cơ hội nhìn vào bên trong, nhưng ông tận mắt nhìn thấy cái số tiền không phải là tiền âm phủ, cho nên ông yên tâm, ông quay về ha, ông cất riêng cái chỗ tiền kia để coi là có chuyện gì xảy ra hay không. Và đến buổi tối, cái số tiền ông để riêng các bạn trở thành tiền âm phủ. Vì quá sợ hãi đi nên ông mới báo ngay cho cảnh sát. Và cảnh sát lập tức là cử người đến cái khu hoa viên đã đặt hàng để điều tra, nhưng mà gọi mãi không có ai mở cửa, cho nên cuối cùng chỉ còn cách xông vào thôi. Và cái hình ảnh ở trong nhà khiến tất cả những cái người có mặt tại lúc đó sửng sốt hết. Có 4 thi thể nằm trên sàn nhà. Những cái người này được nhận định là đã tử vong trong một khoảng thời gian rất là dài. Và khi cảnh sát hỏi những cái người dân xung quanh, họ đều cho biết là gần đây luôn nghe thấy có tiếng ai đó chơi mặt trượt rất to vào ban đêm, nên không nghĩ là những cái người trong nhà đã qua đời đâu. Và thông qua khám nghiệm tử thi các bạn, cảnh sát phát hiện ra thời gian tử vong là hơn 1 tuần. Nhưng cái sự việc ly kỳ nhất ở chỗ này đó là trong dạ dày của 4 người này vẫn còn thức ăn tươi không quá 1-2 ngày, bao gồm thịt bò, mì gạo, thịt lợn, chính là những cái món ăn được đặt từ nhà hàng Triều Dũng Ký. Và câu chuyện này một thời gian làm chấn động bên Hồng Kông luôn. Ngoại trừ những cái gì mà báo giới khai thác lúc đó thì những cái người bản địa với nhiều lời đồn đại hơn về câu chuyện này và chính quyền Hồng Kông cũng thừa nhận cái tính kỳ bí, không thể nào mà giải thích bằng khoa học được. Và may mắn một cái, chú Cường ngồi trên cái chuyến xe cùng với chú Bảo, và chú Bảo có kể thêm một cái câu chuyện liên quan tới cái căn biệt thự đó nữa. Năm 2003, khi mà chú Bảo mới vừa vào nghề đó, chú có lật lại cái hồ sơ vụ án năm 1989 nó để coi, thì trùng hợp là trong năm 2003 đó, vào tháng 11, có 8 học sinh trung học đã rủ nhau ở lại qua đêm trong cái ngôi nhà này vì rất là tò mò. Và như các bạn biết, một cái câu chuyện quá là kinh khủng diễn ra ngày xưa chứng tỏ là cái âm khí trong chỗ đó nó vô cùng là tận luôn, mà bây giờ còn dám vô để ngủ lại nữa. Quá là dại dột. Họ muốn thử nghiệm, họ muốn trải nghiệm và muốn nhìn thấy những cái hồn ma ở đây. Tuy nhiên, họ đã phải trả một cái giá rất là đắt. 3 người nữ trong số 8 người đó các bạn đã bị nhập tới gần như là hóa điên luôn. Và lúc mà cảnh sát, những cái người dân xung quanh nghe cái tiếng la hét trong căn nhà đó đó, người ta đã phải rất là vất vả mới đưa họ ra khỏi nơi đó được. Và báo chí khi đó nói rằng họ đã bị một cái kẻ ma quái viếng thăm và tấn công. Và cho tới giờ, theo như lời của chú Bảo này kể lại, là những người đó vẫn chưa có hoàn toàn bình thường trở lại. Và ở gần đó các bạn, nó cũng có thêm một cái tòa nhà nữa. Tòa nhà này tên là Nam Ku Terrace, ở số 55 phố Ship, khu Quan Trai. Chỗ đó nó là một cái ngôi nhà, dạng ngôi nhà nhìn nó rất là cổ và ma quái. Và cư dân nơi đây đồn đại rất là nhiều về sự kỳ bí và lạ lùng của nó. Chú Bảo kể đó, đã có rất là nhiều người tới đây ở và tự sát hoặc là bị giết. Nếu chỉ là những cái chết bình thường thì không có gì đáng nói hết, nhưng theo những cái người thầy pháp hoặc là những cái người thầy phong thủy đó, tự vẫn và bị giết thì mọi thứ không đơn giản, vì nó không có thuận theo tự nhiên. Và trong đó những cái hồn ma của những người bị giết hay nôm na là chết oan thì thực sự khả năng cao là trở thành quỷ dữ và ám tại cái nơi mà họ chết. Thời gian đó các bạn, ở bên Hồng Kông thì các bạn biết rồi, gần như là cảnh sát và tâm linh bao giờ họ cũng gọi là song hành cùng với nhau luôn đó. Có một thời gian chú Bảo, chính tay chú Bảo nghe những cái người thầy pháp người ta kêu á, là những cái linh hồn chết oan này nè, dường như không thể siêu thoát được đâu. Và họ thường lởn vởn, họ khóc than, đôi khi là hàng hiện ra, sờ sờ trước mặt người sống với vẻ ủ rũ, âm u và ma quái. Thầy phong thủy, có một cái người thầy phong thủy rất là trẻ tuổi, cực kỳ nổi tiếng ở Hồng Kông tên là Thierry Zhou. Nói cho chú Bảo biết là hồn ma chết oan thường kêu khóc nỉ non và thở dài, hoặc là có một cái hành động là nghiến răng. Và bằng một cách nào đó họ có thể tác động vào người sống, khiến cho người sống có thể hóa điên hay là tự sát và thế chỗ cho họ. Và mỗi người dường như đều có một cái sứ mạng và một cái mục tiêu nào đó, rất khó để cắt nghĩa hay là lý giải những cái điều liên quan tới tâm linh. Cái cô phong thủy kia cũng có nói đó, là những cái linh hồn hay hồn ma chắc chắn là cái điều có thật. Và nếu như mà mình không có cúng dỗ hay là từng chắp tay trước bàn thờ tổ tiên thì có thể nói gì đó tùy thích, có thể tin hay không tin cũng không sao. Còn nếu đã từng chắp tay trước bàn thờ tổ tiên thì xin hãy cẩn trọng khi mà nói về những cái chuyện tâm linh, cụ thể là nói về những cái oan hồn. Không có gì gọi là mê tín ở đây hết. Có những cái sự thật mà những cái kẻ hàm hồ ngu dốt chỉ có thể biết và hiểu được khi đã chết rồi. Nghe như vậy đáng buồn lắm đúng không? Chính cô kia cũng nói với lại chú Bảo như vậy. Và chú nghe xong chú rất là nhớ. Và còn một câu nữa đó, là có rất là nhiều những cái chính khách, những cái người chính trị gia hay thậm chí là những nhà khoa học ở nhiều nước tiên tiến trên thế giới phải tìm tới những cái người thầy phong thủy như chúng tôi. Những cái thầy phong thủy, hoặc theo họ gọi là những cái người phù thủy. Tại sao nếu họ giỏi như vậy thì họ lại phải tìm hiểu và tò mò về thế giới tâm linh làm cái gì? Vậy thì thế giới vô hình có thật hay là không có thật như nhiều người vẫn thường nói? Và khi này chú Bảo mới kể tiếp là vào năm 2018 đó, cũng liên quan tới cái tòa nhà Nam Cu Terrace luôn nha các bạn. Có một vụ án mà người mẹ đã giam cầm một cô bé 11 tuổi cho tới chết ở dưới căn hầm. Mà khi những cái người cảnh sát điều tra xuống thì rất là ngạc nhiên, tại vì họ chứng kiến một cái cảnh tượng đó, là nó có một cái ca nhỏ, khoảng tầm như đây thôi nè, được đặt ở trên một cái mặt bàn. Không có ai tác động vào nó hết, nhưng cái ca nó cứ dịch chuyển tới lui, dịch chuyển tới lui. Và biết là có chuyện gì xảy ra rồi. Cho nên là cũng có mời một vài những cái người thầy phong thủy, người thầy Pháp tới các bạn. Và khi những cái người thầy tới rồi, họ mới cầm cái chai nước suối á, họ đổ rất là nhiều vào trong cái ca nhỏ, đổ đầy luôn nha. Và chỉ trong vòng chưa đầy có 5-10 phút sau thôi, trước cái sự chứng kiến của tất cả những cái nhân viên cảnh sát khi đó, toàn bộ nước ở trong cái ca biến mất luôn các bạn. Giống như là nó bị thủng ở dưới cái đáy. Nhưng khi cầm cái ca lên thì không có một giọt nước nào chảy ra mặt bàn. Y hệt như cái này á, nó đã được thấm vào một cái thứ vô hình gì đó. Và cho đến khi mà pháp y người ta trả về cái kết quả khám nghiệm tử thi á các bạn, thì mới biết là cái cô gái 11 tuổi bị chính mẹ của mình giam cầm đến chết, cô bé đó chết vì khát nước. Kể sâu hơn một xíu về ba cái cô gái trong 8 cái người học sinh trung học bị ám vào năm 2003 ha, ở cái tòa nhà Nam Cu Terrace đó. Một cô thì có biểu hiện ghê rợn nhất mà bản thân chú Bảo này nhìn thấy. Cái cô này nè các bạn, cô thường xuyên là cô nói bằng tiếng Nhật, cô gào thét hoặc là cô cười rú lên một cách rất là điên dại, giống như là một cái người mà bị tâm thần vậy đó. Cô thường lao khỏi vòng tay của những cái người xung quanh và trốn ở trong một cái góc nào đó của căn nhà mà rất là nhiều người trong nhà không thể nhìn thấy được, dù nơi đó thật sự là trống, giống như là một khóm hoa hay một cái gầm ghế, dạng dạng như là bị che mắt trong chính căn nhà luôn á các bạn. Và lúc mà kể đó, chú Bảo có nói với chú Cường là anh biết không, lúc đầu thời còn sinh viên thì tôi cũng như anh, ban đầu cũng là kẻ vô thần thôi, nhưng mà có tới 3 cái sự kiện xảy ra với tôi khiến tôi cảm thấy là tôi phải tin vào những cái thứ vô hình mà mắt tôi không nhìn thấy được. Cái lần đầu tiên lúc đó, khi chú Bảo đang còn là điều tra viên cấp 1, điều tra một cái vụ án một bà cụ bị giết, chứng cứ khi đó là gần như bằng không. Mọi người hoàn toàn là bế tắc hết trơn. Một cái đêm mưa gió các bạn, trên đường đi về nhà, chú quá là mệt mỏi rồi, nên là chú mới tấp xe vào lề đường, chú ngủ chút xíu. Và trong cái cơn mê ngủ, chú nhìn thấy một cái bà cụ dắt theo một cái cô bé leo lên xe của chú nha. Chú đi ô tô mà các bạn. Bà cụ thì không nói gì hết, không nói gì hết, chỉ nhìn qua cái cửa kính xe với cái vẻ mặt rất là ưu tư thôi. Thì khi này, chú mới choàng tỉnh dậy. Chú chợt nhớ ra cái gương mặt của cô bé đó đi leo lên xe cùng với bà cụ mà chú gặp ở trong cái giấc mơ. Thường mình mơ kiểu vậy là mình hay quên lắm, nhưng mà chú nhớ rất là rõ ha. Và qua hôm sau, khi chú quay lại hiện trường, chú kiểm tra một cách tỉ mỉ hơn, nhưng cuối cùng kết quả thu về vẫn là con số không tròn trịnh các bạn. Không có bất kỳ một cái dấu vết gì hết. Cho tới lúc mà chú ra về đó, cửa khu nhà đó có một cái vườn trẻ. Khi chú và một cái người đồng nghiệp đi ngang qua đó, có một cô bé chừng khoảng độ 4 tuổi đang chơi ở trong sân vườn trẻ, bỗng ngoắt tay khều chú, giống đạn ngoắt này nè, kêu chú, giống kiểu ê, lại đây, lại đây, lại đây. Mà nhìn cái giáp dáng giống như là một cái người lớn kêu một thằng con nít vậy đó, khiến cho kiểu hai chú, cái chú Bảo này với lại cái người đồng nghiệp nhìn nhau ngơ ngác lắm. Kêu xong đúng không, thấy hai chú này bước lại rồi, thì cô bé nó bất chợt chắp tay sau lưng ha, bước đi rất là khó nhọc tới cái băng ghế nhỏ, chỉ là hai người ngồi xuống đi. Và cái giọng nói của cô bé đó các bạn là giọng nói của một cái bà cụ, chứ không phải là của một cái đứa trẻ con 4 tuổi đâu. Và khi này nè, chú chưa kịp hiểu gì hết, chưa kịp nói một câu nào hết trơn, thì cái linh hồn của bà cụ nhập vào trong xác đứa trẻ 4 tuổi đó, kể một cách cực kỳ tỉ mỉ là bà chết ở đâu, bà bị giết ở đâu và bà bị đem xác đi tạo hiện trường giả như thế nào. Vô cùng là bàng hoàng luôn các bạn. Và lúc nghe xong á khẩu, coi như là mắt chữ O miệng chữ A luôn á. Tuy nhiên thoạt đầu tiên thì hơi có chút nghi ngờ, nhưng nghe thấy cái giọng nói đó, nó nói rất là rành rọt và mô tả cực kỳ tỉ mỉ như vậy thì không thể từ miệng của một cái đứa trẻ con 4 tuổi được. Và lúc đó chú nhìn kỹ lại cái gương mặt của cô bé này đó, chú mới sửng sốt. Cái gương mặt này chính là gương mặt đêm qua leo lên xe cùng với cái bà cụ trong cái giấc mơ. Chú Bảo khi đó là đơ rồi, nhưng cái người cộng sự còn rất là đủ tỉnh táo để ghi chép lại ha. Và sau đó, tất nhiên, thành công đến. Chú Bảo này chú phá được án. Hung thủ là một cái người thủy thủ ở cách đó rất xa và là một cái người bà con quá là xa với nạn nhân luôn. Kẻ này hoàn toàn nằm ngoài cái diện tình nghi của cảnh sát. Lần thứ hai, trong một lần thu thập chứng cứ từ hiện trường của một cái vụ án mạng các bạn, khi đi tới hàng rào của một cái nhà hàng xóm đó, có một cái người đàn bà vẫy tay kiểu kêu chú Bảo này lại và cho biết khá là nhiều những cái chi tiết rất là đáng giá nha. Và sau khi mà phá án xong á, chú có quay lại cái nơi đó ngay chỗ cái đầu ngõ đó, kiểu là muốn cảm ơn cái người hàng xóm vì đã chỉ điểm như vậy, vì không có chị ta thì không thể nào mà mọi người phá được cái án này đâu. Nhưng mà trời ơi luôn á, chỉ vài ngày sau khi mà phá án nha các bạn, lúc mà chú Bảo chú quay lại nè, nhìn đúng cái vị trí đó thì nó chỉ là một cái ngôi nhà hoang đổ nát thôi. Và lúc mà hỏi những cái người hàng xóm đó, người ta cho hay là đã hơn 10 năm nay không có ai ở trong căn nhà đó hết. Và trước đây thì có một cái bà quá ở, và sau khi bà ta mất thì căn nhà bị bỏ hoang. Và nghe như vậy xong á, chú Bảo này ấn ớn rồi. Tuy nhiên chú quyết định là chú phá cửa căn hộ để vào bên trong coi. Và ngay lập tức chú rụng rời tay chân và đổ mồ hôi thành dòng luôn khi chú nhìn lên trên cái bàn thờ các bạn. Chính là di ảnh của cái người phụ nữ cách đây mới có mấy hôm trước chỉ điểm chú về cái vụ án mạng. Và cái di ảnh đó giống như là đang nhếch mép cười với chú vậy. Và đó là lần thứ hai. Qua tới lần thứ ba, câu chuyện này liên quan tới cái người sếp của chú Bảo, tạm gọi tên là ông Cường đi ha. Ông Cường này có một cái chiếc du thuyền và ngày nghỉ thì mọi người thường hay tụ tập ở đó để uống với nhau vài chai rượu. Rồi một hôm á, ông Cường này ông than phiền là ông ta thường xuyên bị tỉnh ngủ mỗi đêm, và mỗi khi nghỉ ngơi trên cái du thuyền hay nghe thấy nhiều cái tiếng lách cách, lách cách, lách cách rất là lạ lùng nữa. Những cái tiếng bước chân, thậm chí là tiếng cười của một cái người đàn bà. Bạn gái của ông Cường đó, nhiều lần nghe như vậy đã giận dỗi bỏ về giữa đêm, tại vì nghĩ rằng là không chỉ có mình cô ta cùng với ông Cường trên chiếc du thuyền này mà ông kiểu còn nuôi gái nữa. Nhưng mà ông giải thích quá trời giải thích luôn, và ông có nói với lại chú Bảo đó, có rất là nhiều những cái dấu hiệu lạ trong đêm khiến ông nhiều khi ông sợ lắm các bạn. Như bóng của một cái người đàn bà không có đôi chân di chuyển vẫn phát ra cái tiếng động lẹt xẹt nha các bạn. Rồi có lần ổng thấy là cái ly tự nhiên phát ra cái tiếng leng keng leng keng leng keng trên giá treo. Và thỉnh thoảng nữa, cái chiếc thuyền nó hơi chao đảo qua lại giống như có ai đó đang chạy nhảy ở trên cái bon. Và rồi có một cái lần nọ, khi ông Cường này ổng tỉnh giấc vì ổng cảm thấy là đột nhiên tất cả những cái không khí á, nó rơi xuống, nó lạnh quá trời lạnh, lạnh đột ngột luôn. Ông tỉnh dậy, ông quay qua bên, ngay cái chiếc ghế cuối giường của ổng á, ổng thấy có một cái người đàn bà ngồi nhìn ẩm chăm chú luôn. Rồi bất chợt các bạn, khi mà ông Cường này nào, ổng chưa kịp phản ứng gì hết, thì cái người đàn bà đó ngửa cổ nhìn thẳng lên trời rồi bật ra những cái tràng cười vô cùng là ghê rợn. Ngay lập tức nha, vội vàng là ổng bật điện lên. Nhưng ngay khi điện chưa kịp sáng, cái người đàn bà này giống như là con rắn vậy đó các bạn, lật người qua một cái, trường thẳng ra ngoài cái cửa sổ rồi nhảy xuống nước. Nó giống như là một con rắn vậy đó. Và ổng còn nghe thấy có một cái tiếng thủm rất là lớn nữa. Và khi nghe như vậy, chú Bảo cùng với hai cái người cộng sự của mình đã tới cái chiếc du thuyền của ông sếp để ngủ vài lần để coi làm sao. Nhưng mà dường như không có chuyện gì xảy ra hết cho tới một đêm. Ngoài trời thì mưa rất là to. Và khi vào trong phòng của ông để lấy rượu ra uống đó, thì chính mắt chú Bảo này thấy một cái người đàn bà bước xuống thang nha các bạn. Thì chú Bảo chỉ nghĩ chắc là người bạn kín đáo, bạn kín đáo trong mặt kép của sếp mình thôi, cho nên là chú Bảo mới trở ra ngoài. Và lần thứ hai khi quay trở lại vào bên trong thì thấy là cái người phụ nữ này đang ngồi ở trước cái bàn trang điểm và cái đầu á, quay lại nhìn chú Bảo. Và lúc chứng kiến cảnh tượng đó các bạn, chú Bảo, chú té ngã nhào ra đất và không thể kêu lên được câu nào, chỉ cố gắng là bò lết ra ngoài thôi. Vì những cái gì mà chú thấy á, là cái người đàn bà này nè các bạn, hoàn toàn không có nửa cái thân dưới. Và lúc mà chị ta quay đầu lại để mà nhìn chú Bảo á, với cái bộ mặt của một cái pho tượng vô hồn, nó không có một cái cảm xúc nào hết. Và cái đầu á, nó quay 180 độ giống như là mấy cái máy xúc mà nó xoay xoay xoay xoay, trong khi cái phần thân trước thì vẫn hướng thẳng về phía cái bàn trang điểm. Và đến lúc này là biết rồi, đến lúc này là biết chắc chắn là trên cái du thuyền này có vấn đề gì rồi. Cho nên là dựa vào mối quan hệ của mình, điều tra biết được cái tiểu sử của cái con du thuyền này đó. Đúng là cái vị chủ cũ của nó, cái vị chủ đầu tiên của nó là một cái người đàn bà rất là giàu có. Nhưng không hiểu vì lý do gì, chị ta đã tự tử chết trên con thuyền này. Vì cái chuyện tình cảm hay sao đó người ta không ghi kỹ ha. Và qua rất là nhiều lần mua bán, vì